Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 331, phục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chẳng lẽ còn có thể có cái gì đặc thù thu hoạch hay sao? Đột nhiên nghĩ tới điều gì khả năng? Thẩm Khang mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía giữa không trung, quay chung quanh chính mình không ngừng xoay quanh bảy màu hồ điệp. Trong mắt lộ ra một vệt hừng hực vẻ. Dù sao cũng là nuốt chính mình hai viên thú linh đan. Coi như là phổ thông sâu lông cũng nên tiến hóa thành ba đại điệp. Huống hồ này con bướm nguyên bản còn là sâu thời điểm liền dị thường hung mãnh. Nọc độc phun ra nuốt vào bên dưới nguyên thần cảnh cao thủ đều chống đỡ không được trong thời gian ngắn. Thậm chí Thẩm Khang cũng hoài nghi. Đối với đạo cảnh đại tông sư đều có uy hiếp. Mà lúc này hai lần được Thẩm Khang biếu tặng. Hơn nữa ăn cũng đều là hệ thống xuất ra thú linh đan sau. Lại nên tiến hóa thành dáng dấp ra sao? Có thể tưởng tượng này mỹ lệ đáng yêu bề ngoài dưới. Cất giấu nhưng là hết sức nguy hiểm. Có điều, dù sao dùng chính là hệ thống xuất ra đan dược. Thực sau khi dùng qua con kia bảy màu hồ điệp đối với Thẩm Khang tựa hồ cực kỳ thân cận. Thẩm Khang cảm giác mình có thể mơ hồ cùng nó làm đơn giản giao lưu. Thậm chí có thể ung dung chỉ huy bảy màu hồ điệp làm ra bất kỳ cái gì động tác. Thử nghiệm chỉ huy này con bướm đến những bệnh nhân này bên trong. Bảy màu hồ điệp theo Thẩm Khang triệu hoán mà bốn phía bay lượn sao. Hào quang bảy màu theo hồ điệp múa mà rải xuống bên dưới. Những bệnh nhân này ở ánh sáng rơi ra trong nháy mắt. Bắt đầu kịch liệt run rẩy co giật lên. Một lúc sau, những bệnh nhân này đình chỉ co giật. Thế nhưng sắc mặt lại tựa hồ như hồng hào một chút. Thẩm Khang linh thức điều tra bên dưới. Rõ ràng cảm giác được những bệnh nhân kia trên người cổ trùng ở bảy màu hồ điệp tiếp cận một khắc đó. Điên cuồng hướng về xa xa thoát đi. Dù cho rời đi túc thể cũng sẽ không tiếc. Mà có một phần chạy trốn chậm cổ trùng. Thậm chí ở hào quang bảy màu dưới cấp tốc héo tàn. Phảng phất gặp phải thiên địch. Trong nháy mắt, Thẩm Khang trong đầu chỉ vang vọng hai chữ. Cổ vương. Thẩm Khang trong đầu vẫn nhớ tới sâu độc kinh trên một câu nói. Bách sâu độc tranh hùng. Cổ vương làm đầu. Chẳng lẽ cái này nhặt được sâu hóa thành bảy màu hồ điệp. Càng sẽ là sâu độc kinh bên trong ghi chép cổ vương. Theo sâu độc kinh ghi chép, cổ vương chỉ cần tiết lộ một tia khí tức liền khiến phổ thông cổ trùng run lẩy bẩy. Hoàn toàn thần phục, thậm chí ở cổ thuật so đấu bên trong. Có thể tùy ý cướp giật những người sâu độc sư đối với cổ trùng quyền khống chế cổ vương. Đến cổ vương người, liền đã chiếm cứ thế bất bại. Đương nhiên. Điều này cũng chỉ là Thẩm Khang trong lòng suy đoán mà thôi. Đến tột cùng có phải là thật hay không cổ vương còn chưa thể biết được. Nhưng dùng này con bướm đối phó cổ trùng. Nhưng là chân thực thu được kỳ diệu. Đè xuống trong lòng vẻ kích động. Thẩm Khang cản vội vàng tiến lên vì là những bệnh nhân này bắt mạch. Một lát sau, trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Ngay lập tức lại nắm lên một người khác cánh tay trần lên. Liên tiếp mấy người sau khi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ độc, lui. Cổ độc lùi lại. Lần này dịch chứng tàn coi như là được rồi một nửa. Hít sâu một hơi Thẩm Khang lần thứ hai ngẩng đầu nhẹ giọng nói rằng. Hệ thống, đem vương giả hòm báu mở ra đi. Chúc mừng ký chủ, thu được Bạch Ngọc Thanh Tâm Thạch. Bạch Ngọc Thanh Tâm Thạch chính là thiên địa thanh khí thai nghén mà sinh. Được tinh hoa nhật nguyệt, vạn vật tầm bổ mà thành. Thạch thành ngay, trời giáng thanh khí, vạn vật thức tỉnh. Bạch Ngọc Thanh Tâm Thạch đeo với thân, có thể bách bệnh bất xâm, chư tà không nhiễm, mà có thể tự động rút lấy thiên địa thanh khí. Trợ giúp đeo người ngưng thần tĩnh khí, cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Hệ thống tình bạn nhắc nhở, Bạch Ngọc Thanh Tâm Thạch ngâm với thanh thủy bên trong tĩnh trí. Có thể thu nạp thiên địa thanh khí hòa tan trong nước. Đem linh thủy ăn vào, có thể thanh tâm kiện thể. Loại bỏ bách bệnh. Đợi một chút. Loại trừ bách bệnh. Trên mặt né qua một đạo bất ngờ vẻ. Thẩm Khang biết từ hắn được hệ thống ngày nào đó trở đi. Hệ thống liền xưa nay không thổi quang nghiêu. Mặt trên giới thiệu chưa bao giờ có khuếch đại. Sẽ không muốn một ít bất lương người bán như thế đem mình thương phẩm thổi thiên hoa loạn trụy. Từ hướng này đến xem, Thẩm Khang được cái hệ thống này. Vậy cũng miễn cưỡng là cái thành thật hệ thống. Nếu là mặt trên giới thiệu không có sai lời nói. Hệ thống nói là có thể loại bỏ bách bệnh vậy thì nhất định sẽ không hàm hồ. Mặc dù đối với phần lớn võ giả tới nói, có thể trợ giúp cảm ngộ thiên địa tự nhiên mới là để bọn họ muốn ngừng mà không được công hiểu. Dù sao, đến tông sư cảnh, nguyên thần cảnh trở lên, đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ đó là càng ngày càng trọng yếu. Nếu là không thể có lĩnh ngộ, một cảnh giới thậm chí có thể kẹt lại mười mấy năm thậm chí mấy chục năm không được tiến thêm. Thậm chí nếu là muốn thành tựu đạo cảnh đại tông sư, tìm thấy thuộc về mình đạo, cũng nhất định phải tìm hiểu thiên địa, cảm ngộ nhân sinh bách thái. Từ hướng này mà nói, ai nếu có thể bắt được Bạch Ngọc Thanh tâm thạch, thì tương đương với cho tự mình mở ra một cái đi về thành công con đường đường tắt. Nếu là khối đá này công hiệu bị người biết, thiên hạ võ giả tuyệt đối sẽ vì đó điên cuồng. Dù cho là những người đạo cảnh đại tông sư, sợ cũng gặp sệ mặt xuống ra tay cướp giật. Nhưng đối với Thẩm Khang tới nói, hiển nhiên mặt sau cái này công hiệu càng làm cho hắn vì đó kích động. Như vật ấy thật có thể loại bỏ bách bệnh. Vậy lần này bao phủ phương Bắc đáng sợ dịch chứng, liền có thể một lần giải quyết triệt để rơi mất. Khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên xông lên đầu. Thẩm Khang lập tức không thể chờ đợi được nữa bắt đầu thí nghiệm. Lấy một bát thanh thủy, đem Bạch Ngọc Thanh Tâm Thạch thả vào quơ quơ. Sau đó đem nước đút cho đã trục xuất đi cổ độc bệnh nhân. Thanh thủy mới vừa vào miệng. Thẩm Khang liền tựa hồ lúc ẩn lúc hiện cảm giác được một đạo mông lung sương mù. Tùy theo tản vào bệnh nhân toàn thân. Hơi chỉ trong chốc lát, nguyên bản cực kỳ suy yếu. Đã thoi thóp bệnh nhân liền mở mắt ra. Một hồi ngồi dậy, để chu vi đại phu cùng người nhà sợ hết hồn. Mà ngồi trên ván giường trên bệnh nhân có chút vô thần nhìn ngó chu vi. Phảng phất còn có chút không phản ứng kịp. Lại có chút không dám chí tin bình thường nhìn một chút hai tay của chính mình. Lại nhìn một chút chu vi. Hắn nguyên bản cảm giác mình lập tức liền muốn xong xuôi. Thậm chí ngay cả động thủ đều biến đến mức dị thường khó khăn. Nhân sinh khả năng liền muốn dừng lại ở đây. Nhưng hắn còn muốn sống. Dãy giụa nỗ lực mở mắt ra. Nhưng là phát hiện mí mắt là như vậy trầm trọng. Nhưng lúc này giờ khác này. Hắn cũng chỉ là uống một chén nước mà thôi. Dĩ nhiên gặp cảm giác tinh thần sung mãn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một luồng làm sao cũng dùng mãi không hết sức mạnh. Chuyện gì thế này? Lẽ nào là cảm giác sai hoặc là hồi quang phản chiếu? Ta sẽ không là thật sự muốn xong xuôi chứ? Đợi một hồi lâu, trên người nguồn sức mạnh kia tựa hồ cũng không có biến mất. Trên giường bệnh nhân thử nghiệm hoạt động một chút tay chân. Sau đó thậm chí còn thử nghiệm hạ xuống đi rồi hai vòng. Cả người từ đầu tới đuôi đều là nằm ở mộng thái. Ta đây là được rồi sao? Hảo, chứng bệnh đã lui. Ngươi hiện tại thân thể không có vấn đề chút nào. Vì người này trần một hồi mạch, Thẩm Khang không nhịn được nói liên tục ba cái được. Sau đó còn không yên tâm hỏi. Ngươi cảm giác thế nào? Đại phu, ta hiện tại cảm giác rất hay. Hay xem khắp toàn thân từ trên xuống dưới có dùng mãi không hết khí lực. Đại phu ta thật sự được rồi sao? Đương nhiên, trên người ngươi chứng bệnh đã lui. Hiện tại hoàn toàn được rồi. Ta được rồi. Cảm tạ đại phu. Dầm một hồi quỳ xuống. Người này vội vàng hướng Thẩm Khang bọn họ lễ bái cảm tạ. Lúc này không khỏi có chút nghẹn ngào. Hắn vốn cho là chính mình không chịu đựng nổi. Những ngày qua hắn gặp quá nhiều cùng chính mình như thế người. Liền như thế vô thanh vô tức liền không còn. Mà thân là trong nhà tráng lao lực. Hắn phi thường rõ ràng một khi chính mình có chuyện. Chờ đợi người nhà mình tình huống sẽ là như thế nào. Bây giờ chính mình tốt đẹp. Những này đại phu là toàn gia tái sinh phụ mẫu không quá đáng. Trong lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Lại hướng về mỗi một cái đại phu nói cảm ơn sau khi. Nhân tài này cùng người nhà đồng thời hướng phía ngoài đi ra ngoài. Ánh mặt trời tung rơi ở trên người cảm giác ấm áp. Ngày hôm nay ánh mặt trời là thật tốt. Ngày hôm nay khí trời thật tốt. Dưới sự kích động, hắn nhìn cái gì đều cảm giác rất tốt. Bóng người kia thưa thớt đường phố thậm chí so với trong ngày thường người nhốn nháo đều đến hoãn lại. Đi trên đường cảm thụ trên người truyền đến cảm giác mạnh mẽ. Hắn thậm chí thử nghiệm giơ một hồi bên cạnh tảng đá. Chừng 300 cân tảng đá lớn. Lại bị hắn một hồi nhấc lên. Rất hiển nhiên. Trên mặt cái kia hoàn toàn mơ hồ vẻ mặt nói cho tất cả mọi người. Liền chính hắn đều không nghĩ đến mình có thể giơ lên đến. Chữa bệnh dĩ nhiên chỉ ra 1000 cân lực lượng khổng lồ. Đây là cái gì dạng đại phu? Ra sao danh y, phục rồi. Đúng là phục rồi, cách chương.